Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 quỷ quái chi lực. Chương 433 quỷ quái chi lự Chino hoàn toàn không phản ứng bọn họ. Vẫn luôn ở làm xe lừa gia tốc, lúc này nàng có điểm bực bội. Ngày hôm qua mới vừa cùng Sần khoác lác tử vong chỉ là một khác chàng vĩ đại mạo hiểm. Hôm nay đã bị vả mặt, sinh tử chi gian giới hạn đối nàng tới nói không như vậy rõ ràng. Bình thường thân thể mặt tử vong nàng xác thật không sợ. Vô luận là đầu bị chém rớt, vẫn là trái tim bị đâm thủng, tử thần lão thiết đều có thể ở hắn bên trong lĩnh vực. Giúp Ino điếu trụ cuối cùng một hơi, sau đó dùng sơ cấp tiên nhân thể chậm rãi khôi phục bằng các nàng quan hệ. Điểm này hoàn toàn có thể làm được, bất quá vạn sự vô tuyệt đối. Nếu thương thế quá nặng, trọng đến thân thể đã vô pháp khôi phục, mà nàng đối nhẫn giới cũng lại vô quyến luyến thời điểm. Nàng liền có thể dùng đệ tứ giai đoạn tâm chuyển thần chi thuật. Dùng chính mình ý thức tới thay thế tử thần ý thức. Vô hạn nguyệt độc có thể đem Yamanaka Ino treo ở trên cây. Có thể đem tử thần treo ở trên cây sao? Ino một chút đều không sợ chết, nhưng triều quốc gia phong ấn nơi thẩm thấu ra tới này cổ quỷ quái chi lực bất đồng. Thứ này dựa theo đồn đãi cách nói, chính là có được hủy diệt thế giới lực lượng đối với người thường tới nói. Tử vong cùng hủy diệt là một cái ý tứ, nhưng đối Ino tới nói, đây là hai khái niệm, nàng không sợ tử vong, nhưng rất sợ hủy diệt, sợ cái loại này hỗn loạn, vô tự. Có thể lau đi nàng toàn bộ ý thức entropy tăng, thân thể tử vong. Nàng còn có thể tưởng biện pháp khác. Ý thức không có. Đó chính là thật không có. Lúc này Tây Bắc phương hướng nguy cơ cảm càng ngày càng cường. Nàng dùng sức trừ lửa. Lửa mông đều bị trừ lãn. Này lửa ngày thường bị Sần bọn họ dưỡng đến không tồi. Mỡ phì thể tráng. Chi sau cực có lực lượng. Bị nàng một trận quất đánh. Lửa lỗ tai dựng thẳng lên tới, lỗ mũi trương đến lớn nhất, bốn cái chân trên dưới tung bay, như là đằng vân giá vũ giống nhau bay nhanh, mau. Lại nhanh lên, đừng có ngừng, một hơi tiến lên, hướng A, lửa đều bị trừ điên rồi. Trên xe hành khách cũng mau điên rồi, Sakura không hề ghét bỏ Naruto. Lúc này một bên kêu kia loát nhiều, một bên bắt lấy ăn mặc nguyên bộ khôi giáp Naruto. Sasuke nhìn dáng vẻ cũng có chút tâm động. Bất quá Naruto bên trái Sần, bên phải Sakura, hắn thật sự là không địa phương chảo A, mặt sau tam nam một nữ. Bốn cái ninja đuổi theo nửa ngày. Lăng là không đuổi theo, bọn họ từ nhà mình lão đại hoàng tuyền nơi đó đạt được một ít ma vật quỷ. Quái lực lượng, nguyên bản cho rằng đối phó bốn cái thường thường vô kỳ, mộc diệp ninja. Còn không phải tay cầm đem nắm chặt. Ino bọn họ chạy như điên càng là chứng minh rồi cái này phỏng đoán. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Kia đầu lừa thế nhưng có thể chạy nhanh như vậy. Bốn người vội vàng vận dụng át chủ bài. Trong cơ thể chứa đựng kia một tia quỷ quái năng lượng tiến vào chakra kinh mạch. Bọn họ tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Phía trước bốn cái ra hỏa theo ở phía sau. Ino không để ý. Một chút uy hiếp đều không có. Có cái gì nhưng chú ý. Hiện tại bốn người vận dụng quỷ quái lực lượng. Toàn bộ hành trình mở ra cảm giác năng lực nàng lập tức giảm tốc độ. Cũng quay đầu lại xem qua đi. Đây là một cái gần gũi nghiên cứu cơ hội tốt a. Bốn người hoàn toàn là một bức vai ác sắc mặt. Biểu tình một cái tái một cái kiêu ngạo, đứng lại. Đừng làm cho bổn đại gia bắt lấy các ngươi. Mộc Diệp tiểu tề tử. Lão nương muốn đánh gãy các ngươi tay chân. Đều là tiểu hài tử. Ngươi nhưng đừng sợ hãi bọn họ. Cái kia lái xe. Dừng lại. Bổn đại gia sẽ tha ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi làm bổn đại gia nhạc a nhạc a. Ino mày nhăn lại. Đây đều là kia tới ngốc bước. Sasuke. Ngươi tới lái xe. Ta tới giải quyết bọn họ. Ino tránh ra lái xe vị. Sasuke tay chân cùng sử dụng. Lấy một cái rất là chật vật tư thế duỗi tay tiếp nhận dây cương. Này xe chạy trốn quá nhanh. Lộ lại bất bình. Hắn cái này hành khách là hãi hùng khiếp vía. vừa rồi nào đó nháy mắt thậm chí cảm thấy trái tim đều sẽ từ khoang miệng nhảy ra. Không phải dọa, mà là thật sự quá sốc này. Truy kích giả Ô Ngôn Uế Ngữ càng nói càng chói tai. Ino không hiểu biết quỷ quái năng lượng tính chất, lập tức quyết định bắt sống nghiên cứu. Nàng vừa ra tay chính là phi lôi thần, liền thấy nàng dự phán vị trí. Lúc sau tia chớp ném 4 cái đặc chế kunai, 4 cái ninja. Lưu lại 2 cái người sống liền đủ dùng. Bay nhanh xe lừa thượng. Điều kiện quá kém, cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, nàng ném mạnh kunai. Cảm ứng đánh dấu, phá vỡ không gian, giết địch, 4 cái bước đi ở 0.1 giây nội hoàn thành. Phía trước phải bắt được nàng, nhạc a, ninja khuôn mặt thượng còn treo âm hiểm cười. Cổ chỗ máu tươi đã như là mũi tên nhọn phun ra. Sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn. Theo bản năng che lại yết hầu thời điểm, Ino đã phá vỡ không gian. Như là sát gà giống nhau. Dựa vào vô cùng cao minh thần kinh phản ứng tốc độ đánh chết không hề chống cự động tác đệ nhị danh. Ninja, Ino quy hoạch hành động lộ tuyến phi thường phức tạp. Nàng một bên cảm ứng tiếp theo cái đặc chế kunai vị trí. Một bên vân đạm phong khinh mà rút ra đệ nhị danh người chết yết hầu trung đoàn đao. Không đợi máu tươi phun xạ đến trên người mình. Phản nắm đoàn đao. Đâm xuyên qua phía sau một người ninja chân trái. Tên kia ninja nguyên bản không ở vị trí này. Là bởi vì Ino đánh chết đệ nhất danh ninja sau. Bởi vì đối không biết sợ hãi. Theo bản năng hướng tả phía sau lui một bước. Này một lui. Liền thối lui đến nàng vết đao thượng, đối phương phản ứng đều ở Ino đoán trước giữa. Lại lần nữa rút ra đoàn đao, như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Phá vỡ không gian, dùng chuôi đao mãnh tạp đệ tứ danh ninja giữa lưng. Đối phương oa một chút, phun ra một mồm to máu tươi, hai chết hai thương. Bọn họ am hiểu cái gì nhẫn thuật Ino cũng không biết, cũng không quan tâm. Nàng mạnh mẽ túm 2 cái tù binh cổ lãnh, thả người nhảy, trở lại xe lừa thượng, 2 người đều dọa choáng váng. Môi run run rẩy rẩy, cũng chưa thấy rõ sao lại thế này. 2 cái đồng bạn liền đã chết, bọn họ không khỏi ở trong lòng mắng to Ino. Người như vậy cường, người chạy cái dám a? Người sớm nói, chúng ta liền không đuổi theo a. So với ta dự đoán nhược, Sakura, tới hỗ trợ. Ino ngón tay ở chakra đao thượng một mát, rót vào thủy thuộc tính chakra sau. Hỗn không thèm để ý mà đối với 2 cái tù binh thọc 2 đao, thủy thuộc tính chakra tạm thời phong. Bế bọn họ 2 điều chakra kinh mạch, này vẫn là từ Hyuga ra bạch quyền trung học đến kỹ xảo. Vô pháp trường kỳ tồn tại, nhưng giam cầm một hồi thời gian đã vậy là đủ rồi, Ino lấy ra một chương chữ vật quyển trục. Giải phong hậu đương trường phối trí dược tề, sau đó ý bảo Sakura đem tù binh miệng bẻ ra, một người một chén mông hãn dược thịch thịch thịch trực tiếp rót đi vào, Naruto theo bản năng che lại cái mũi, cái này dược hương vị có điểm quen thuộc, Sần cũng kinh ngạc mà nhìn nàng. Vì cái gì ngươi động tác như vậy thuần thục? Sasuke lái xe, tốc độ một chút liền chậm lại. Sakura có chút hoảng loạn hỏi Ino. Ngươi là muốn thẩm vấn hắn sao? Thẩm vấn cái gì a? Bọn người kia, ngươi xem, Ino như là nhà buôn cụ giống nhau. Đối với tù binh bụng thọc 2 đao, mổ bụng phá bụng cảnh tượng làm Sần vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Không có mặc giày nàng còn rụt rụt chân. Làm chữa bệnh ninja Sakura nhưng thật ra kinh hô ra tiếng, Ino ngạnh sinh sinh mà từ tù binh trên. Người cắt lấy một cái thận. Giờ dưới ánh mặt trời nhìn kỹ, ngươi xem nơi này, như là màu đen run đũa giống nhau đồ vật, mấy thứ này hẳn là chính là vu nữ trong miệng quỷ quái chi lực. Tấu chương xong, hết chương.